Hôm nay trí con về thăm thầy không? Con về thăm thầy. Hồi đấy con hỏi thầy. Hôm nay chiều con đến thăm thầy còn có thầy biết chị Dung con lâu rồi. Con đệ tử thầy mà lâu quá con muốn lên thăm thầy từ trời con lên thì thầy vắng đi họp. Nên con lại không được gặp thầy vì thầy nghe nói lên thăm thầy. Con lên lại. Cảm ơn mấy con. Dạ. Thầy thăm thầy. Dạ hôm nay có chị Đại là con. Chị trước có lên thăm thầy. Dạ, mấy con ngồi đi con. Có Dược Sĩ Cương. Vợ của Dược Sĩ Cương. Vâng. Lên thăm thầy lần đầu tiên. Có anh bác sĩ Cương. Là đầu tiên. Và có cô Thịnh là em của bác sĩ Đại. Rồi kế ngồi kế bên là con của con Bảo. Bảo này cũng già rồi đấy chứ. Mấy con ngồi xuống đi con, ngồi xuống hết đi. Hôm nay mấy con về để thăm thầy. Thầy cũng rất vui vì thỉnh thoảng lâu lâu rồi mấy con mới có về. Thầy cũng rất bận nhiều công việc mấy con. Bởi vì sao đi nữa cái tu viện nó càng ngày nó càng phát triển rộng lớn. Phía trước thì giao cho cô Út phải điều khiển phụ, phía sau lại giao cho cô Trang với chú Mật Hạnh với mọi người họ phải tổ chức. Bởi vì phía sau coi như là cái số hầu hết là tuổi trẻ, sinh viên đại học nó ở ngoài Hà Nội nó vào. Tuổi trẻ mà nó đọc ở trên mạng nó thấy một cái bài pháp của thầy mới tu hành, cho nên nó vào đây coi như cái số sinh viên vào đây thì nó được nằm cái khu sau để điều khiển nó đi vào cái này hết. Còn cái khu trước là tất cả Phật tử đều là do của Út điều khiển giúp giùm thầy, chứ một mình thầy sao trước mình nói thầy làm dễ. Hôm nay mấy con về thăm thì thầy rất mừng là có cái dịp, bởi vì cái số người mà càng đông đó, nếu mà người ta mới đến tu, người ta chỉ đủ cái khả năng người ta làm chủ được bệnh tật đó mấy con, thì phải nhờ mấy con giúp đỡ. Các con hiểu không? Cho nên hầu hết là Phật tử người ta về ở tập tu trong vòng nửa tháng một tháng thì cái sức người ta tu tập người ta chưa biết tâm an trú được thì làm sao người ta đẩy lui mình được. Cho nên những người đó thì phải nhờ mấy con hơn. Mấy con giúp đỡ họ để họ được mạnh khỏe, họ an vui, họ mới tiếp tục tu tới nữa được. Chứ mà vô trong này mà cứ rề rề đau hoài là cái tu cao hơn. Cho nên khi nào mà có dịp gì mà thầy nói của mời quý bác sĩ, kêu bác sĩ Trí về đây, mời hết bác sĩ về đây phụ giúp con, chứ không khéo lỡ họ có bệnh đau là con chạy mai tịch. Cho nên mấy con có khi nào có dịp gì đó thì mấy con về giúp đỡ của Út mấy con. Tổ lo lắng ở phía trước quá đó. Phật tử đến cũng nhiều. Còn ở sau dù sao đi nữa nó có cái sự cố định. Ví dụ như cái nhóm sinh viên này đến đây ở đây, thời gian hướng dẫn cho tụi nó tu tập kỹ lưỡng rồi thì nó về nó thay thế cho một cái nhóm khác đến. Nó có cái tổ chức như vậy. Rồi tụi nó nhận lãnh, nó làm những công việc của tu viện, như về in ấn những cái tài liệu mà thầy viết ra. Nó lo cái vấn đề in ấn, xuất bản phương pháp như thế nào thầy chỉ cần viết được thôi. Cái ban của nó là vì nó biết nó rành á, để không thì mình không biết, mình gửi đi chỗ này kia nó thời gian nó mất giờ lắm thôi. Tụi nó rành. Thành ra bây giờ tu viện của mình nó về cái ban in ấn nó cũng có rồi. Nó lo công việc, nó chạy công việc. Ví dụ như đưa các tác phẩm của thầy viết ra rồi thì nó phải đưa qua một cái nhóm chuyên môn của nó để nó trình bày cái tập sách như thế nào để nó phù hợp và nó đẹp đẽ. Còn thầy hồi đó là đưa ra cứ đưa nhà in, xin phép được đưa nhà in, muốn in sao nó in. Thành ra nó không qua một cái ban của nó. Cho nên hôm nay thầy thấy lần lượt rồi cái tu viện là tổ chức có nhiều cái người làm việc chứ không phải là một người. Nhưng mà càng đông người thì thầy càng mệt, chỉ đạo chứ không khéo nó sẽ lõi chỏi đó, nó sẽ mệt thầy. Người làm gì kể làm khác lại làm theo ý mình đó thì nó khó khăn. Nhưng mà càng đông thì nó càng đỡ, nhưng mà có cái mà phải thống nhất, phải đoàn kết, chứ không khéo thì nó cũng nguy hiểm. Mấy con thấy bây giờ mình ở đây vậy chứ mà cái khu bên kia đất nó nở thêm, thành ra do đó đang xây dựng bên đó cho một khu. Thành do đó bây giờ đó những cái nhà mà cất bên đó là năm cái nhà bên đó cất rồi, đã có 5 người ở rồi. Căn bệnh này thì bữa trước con cũng có thưa với cô Út, thưa với thầy là khi nào có cái nhu cầu khám bệnh á, hoặc là về những hoạt động thường thường xuyên về y tế cái này đó, thì cũng có cái thi đại đây, con có khả năng thì con lên đây định kỳ nào đó để có thể giúp được những cái người mà tu trong này về sức khỏe đó thầy. Thì con nói như vậy với cô Út. Phải rồi, phải có cái định kỳ không? Dạ. Ví dụ như một tháng có một ngày hoặc là ba tháng có một ngày. Dạ. Mấy con lấy cái ngày đó, mấy con nhân cái ngày đó, mấy con rảnh mấy con tập trung. Dạ. Và vừa là có thể là một cái số Phật tử vừa để ở đây, mà cũng là vừa có thể những cái người nghèo ở trong cái số này. Dạ. Kinh lợi mấy con giúp đỡ luôn. Dạ. Nó có ảnh hưởng cho cái tu viện mình lớn lắm không? Dạ. Cách thức của mấy con làm, nó làm cho mình gieo được cái tình của những người dân xung quanh mình. Mấy con làm cái đó là gieo tốt cho cái tu viện vậy đó. Mà lại là giúp đỡ cho Phật tử về để ở, người ta cũng an tâm nữa. Mà phải có tổ chức như vậy mới được, có định kỳ như vậy mới được chứ còn mấy con lâu lâu mấy con đến không định kỳ thì coi như là người ta đâu có sắp xếp được. Mình phải có sắp xếp nữa. Thì để thầy sắp xếp của cô Út nói chuyện, không nói cô Út thôi, sắp xếp nữa. Cái thầy con có ý kiến nha. Con có ý kiến không? À, có thể là nhà, ví dụ mình làm cái tổ thuốc sẵn ở đây ha. Rồi quý vị đi cũng bổ sung một số thuốc này ha. Ví dụ như rủi một ai có gì gấp đó, điện thoại xuống ha, điện thoại xuống một anh Trí của anh Đại cái có thể dưới trả lời uống thuốc liền khỏi mà không chờ. Cái đó cũng hay chứ, cái ý kiến nó hay nhiều cái mấy người quen đó họ còn gợi ý với cô Út con. Dạ. Cái tu viện mình nó rộng, cái số người cũng đông đó, lợi ý có cái đó là quan trọng. Dạ, nghĩa là mình cái bằng trị bệnh qua điện thoại luôn. Dạ, có đó, gì đó. Của mình cho thuốc liền. Đúng bây giờ đâu, bây giờ nó hay đó. Dạ. Nó sự mà liên lạc với mình bằng điện thoại thì quá tiện rồi. Dạ. Coi như là trực tiếp, gián tiếp mà trực tiếp nói chuyện với nhau, không tiện rồi. Đỡ quá, thời đại mình đỡ rồi. Hồi đó dễ gì nói chuyện nhau được. Có mấy con sẽ giúp đỡ mấy con. Giúp đỡ cho tôi. Ở đây có một cái ngày mình khám bệnh cho đồng bào xung quanh đây. Đó thì mình cần cái số lượng thuốc tương đối mình phải ta muốn chuyển trở lại. Mấy năm trước tôi biết như vậy đó. Cũng có nhiều lần có thực tại đi khám, tôi cũng khám đây. Đó là một lần xung quanh đây cái ngày nào đó cho những người mà những người già. Còn ở tại tu viện đây á thì tới đây mình có lập một tủ thuốc. Nó cũng có lâu nay nhưng mà nó cũng có ít thôi, bổ sung cái tủ thuốc đó đi khám bệnh những người tu ở đây. Thì đó nó có thể mình giúp được cho những người đây. Còn có những bệnh nào ngặt nghèo thì họ chuyển ra bệnh viện. Ở đây có một bác sĩ thường xuyên, có chuyện gì họ chạy lại liền. Còn mình nó lâu lâu, ví dụ bác sĩ Đại nó lên đây, ví dụ hai con lần, tôi con lần. Còn quý vị ở đây thì có thể yếm trợ về hậu cần. Em về ở dưới bên tay. Dạ. Em không khám được chứ mà tiền thuốc. À, hay quá không con? Dạ. Thì thầy cũng sẽ gọi Phật tử thành phố mình á. Dạ. Họ cũng sẽ yểm trợ. Dạ. Yểm trợ về tiền thuốc thang được. Dạ. Để cái tủ thuốc mình cho nó nhiều, đầy đủ. Không, có nói chung là theo thầy thấy cái gì mình cũng có tổ chức thì hay nhất đó. Mà giúp đỡ an ủi được những cái sự bất hạnh trong giai đoạn mọi người người ta gặp những cái nỗi bất hạnh, nhất là bệnh tật, thì an ủi họ là mình thấy mình cũng vui rồi đó, mấy con. Người ta thấy người ta không còn lo lắng, người ta không còn đau khổ nữa thì mình thấy cũng vui, đem lại sự an vui cho người.